Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhóc kia sắc mặt trắng bệch, hai cái cổ tay đã bị dây thừng siết chặt đến loang lổ vết máu. Đồng Đồng, đừng sợ. Tôi Thi Thi nằm rạp trên mõm đá, đưa tay nắm chặt dây thừng. Sương Sũng ở bên cạnh ra sức lôi kéo dây thừng. Đoàn Tĩnh Đồng không thể nhẹ bằng Đoàn Ngọc Lộ, nhưng hai người cộng lại sức nặng cũng có chút quá nặng rồi. Những người khác cũng đều chạy tới. Chú ý, ngăn chặn hai tên vệ sĩ của Đoàn Kế Hùng, cỡ mức dụ dỗ đều đã dùng tới rồi. Tràng diện tùy thời đều có thể không khống chế được. Đồng Đồng, Nhậm Thiếu Vi gần như là bỏ đến sợ tới mức toàn thân run cầm cập. Phương Thành Hoa cùng với Đoàn Ngọc Tường cũng không tốt hơn chỗ nào. Bọn họ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đâu nào gặp qua lại chuyện này. Tô Thi Thi quay đầu nhìn nơi xa, buổi dịch còn không có đến đây. Không còn kịp rồi. Cô cắn răng một cái, thân thể hướng bên mỏm đá di chuyển ra một chút, hướng Đoàn Ngọc Lộ vươn tay ra. Lên tính cô còn hận, Đoàn Ngọc Lộ chung quy cũng là một nửa em gái của cô. Thôi thì nghĩ đến bà nội mình, bất luận như thế nào, đều đã ác độc tuyệt tình không nổi. Đoàn Ngọc Lộ vẫn nói bà nội cô bất công. Nếu là cô ta ở trong này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà nội cô sẽ bị thương tâm. Bà lấy tay của tôi. Tôi thì hô. Đoàn Ngọc Lộ sắc mặt vui vẻ, tay đang nắm dây thừng thoải mái hơn đôi chút. Một cánh tay kia dùng lực bắt lấy tay Tô Thi Thi. Tô Thi Thi bị cô ta túm đến sình đau. Người phụ nữ này sao cũng nặng như vậy. Tô Thi Thi, chị là tên đần độn, đừng bị cô ta kéo xuống đó. Đoàn Tĩnh Đồng bị Sương Sũng kéo lên đến thời điểm nhìn Tô Thi Thi vậy mà lại kéo Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng sốt ruột không thôi. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp khẩn trương nói, em đừng lộn xộn. Cô đồng thời nhìn thoáng qua Đoàn Ngọc Lộ, cô cũng đừng lộn xộn, đợi Đồng Đồng đi lên sẽ để cho Sương Sũng kéo cô. Đoàn Ngọc Lộ đảo đảo vành mắt, cắn răng xoay đầu đến một bên không nói gì. Đồng Đồng. Nhậm Tiểu Vi nhào đi lên, ôm cổ Đoàn Tĩnh Đồng vừa được an toàn, rất nhanh giúp cậu cởi ra dây thừng. Dây thừng mỗi chỗ khác lại vẫn trong tay Đoàn Ngọc Lộ, cô không thể bị cô ta kéo xuống rồi. Phu nhân, tôi đây giúp người. Dương Dũng một giây đồng hồ cũng chưa dám trì hoãn, lập tức giữ chặt cổ tay Đoàn Ngọc Lộ dùng một lực kéo, để đem Đoàn Ngọc Lộ nâng lên vài chục cm. Ngay tại lúc anh cầm lấy cổ tay Đoàn Ngọc Lộ một khắc kia, Đoàn Ngọc Lộ bỗng nhiên trở tay cầm lấy cổ tay Tô Thi Thi. Tiếp theo lợi dụng lực đạo của Dương Dũng kéo chính mình lên. Đoàn Ngọc Lộ sậm chân lên tảng đá. Tô Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn buông tay. Bỗng nhiên cảm giác cổ tay có lực kéo. Đoàn Ngọc Lộ mạnh kéo cô một cái. Đi chết đi. Đoàn Ngọc Lộ ánh mắt tàn nhẫn, mạnh đem Tô Thi Thi hướng bên vách núi, lôi kéo. Phu nhân, cẩn thận. Dương Dũng lành tay lẹ mắt, tan một phen đánh hướng về phía cổ tay Đoàn Ngọc Lộ. Đoàn Ngọc Lộ một tiếng thét chói tai. Thân thể không đứng vững, như diều bị đứt dây hướng về phía sau ngã xuống. Ngay tại giờ khắc cô ta ngã xuống này, Nhậm Tiểu Phi vừa vặn cởi bỏ dây thừng trên cổ tay Đoàn Tĩnh Đồng, mạnh ôm cậu vào trong ngực. Ngọc Lộ, em gái. Phương Thành Hoa cùng với Đoàn Ngọc Tường vươn tay, nghe lại cái gì cũng chưa bắt lấy. Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi lại vẫn duy trì động tác, đưa tay, chỉ cảm thấy trên tay một nhẹ, Đoàn Ngọc Lộ liền rớt xuống. Mẹ. Đúng lúc này một trận nổ mạnh thình lình xảy ra chìm ngập tiếng kêu la của Đoàn Ngọc Lộ. Cả dãy núi Tây Sơn đều run rẩy một phen. Bùi Dịch đang muốn đuổi tới bên cạnh vách núi. Mạnh dừng bước, hướng tới nơi chuyển đến tiếng nổ mạnh nhìn lại. Chỉ thấy phía đông Tây Sơn khói đặc cuộn lên, liền cùng với bom nguyên tử nổ mạnh một dạng. Cái phương hướng kia là thôn Thành Trung. Tần Phong sắc mặt liền thay đổi. Ngay sau đó di động của Bùi Dịch liền vang lên. Thư ký Phương trong điện thoại đều nhanh khóc. Bùi Tổng, một phần công trình bị người ta đánh bom nổ tung rồi. Cái gì? Bùi Dịch cả người như hóa đá thành một dạng. Một phần công trình. Đúng vậy, chính là chúng ta vừa mới xây tốt một phần công trình, bị nổ tung rồi. Bùi Tổng, người mau trở lại đi. Bùi Dịch, chuyện này không phải nói đùa. Tần Phong đồng loạt bắt được cổ tay Bùi Dịch. Thư ký Phương kêu ô lớn tiếng như vậy, nếu anh không nghe cũng không khó. Nhưng mà anh có phải là nghe lầm rồi hay không? Điều này làm sao có thể? Bùi Dịch chỉ có ngay từ đầu lộ ra vẻ chấn kinh, rồi sau đó trên mặt cái gì biểu tình cũng đều không có. Anh yên lặng thu hồi điện thoại, một câu cũng đều không có nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phía đông Tây Sơn, bụi mù quần quận, giống như ngày tận thế một dạng. Trong núi phía tây sườn núi, sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, rất nhanh liền đem tiếng nổ mạnh kia chìm nghỉm. Vách núi cao mấy chục mét, phía dưới đều là đá ngầm, sống không thấy bóng sáng Đoàn Ngọc Lộ. Ngọc Lộ. Phương Thành Hoa bồi nhào ngã xuống bên cạnh mõm đá, ngơ ngác nhìn phía dưới vách núi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đoàn Ngọc Tường hai chân mềm té trên mặt đất, chợt để dọa ngây người. Người nào đều đã không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ phát triển thành ra như vậy. Tôi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net